Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Hàng Phục Ác Long Thành Nữ. Chùa Ryutou, chùa miếu kiến trúc chủ đạo đình, là hầu thần sắc nghiêm túc sử dụng ưng chi đồng trông về phía xa lúc trước chiến trường. Kotomin Risei cùng thánh nữ tự mình đối với hiện trường tiến hành một phen thăm dò bước nhỏ sau. Rời đi, rất nhanh liền có mấy tên mặc công nhân xây dựng ăn mặc quái nhân đi vào hiện trường. Lợi dụng pháp thuật tu bổ núi Enzo chiến trường gặp phải phá hư. Chén thánh chiến tranh là bí ẩn tiến hành. Thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội đều có trách nhiệm che giấu trận này dưới mặt bàn chiến. Đấu đối với bản địa tạo thành phá hư, phòng ngừa gây nên thành phố Fuyuki cư dân bình thường hoài nghi. Tinh thông bát cực quyền Kotomin Risei tạm thời không nói, con kia có chút nhìn quen mắt huyễn tưởng trùng, còn có tên kia tay cầm to lớn thập tự giá thánh khiết thiếu nữ. Chẳng lẽ là sao, lúc này mới hồi tưởng lại hệ thống nhắc nhở. Hắn lần này chén thánh chiến tranh bên trong sẽ gặp phải nguyên bản kịch bản bên trong chưa từng xuất hiện trở ngại. Sơ bộ phỏng đoán, những thứ này trở ngại cần phải đến từ thế giới Tai Môn hai đại ức chế lực, Alaya cùng Gaia. Không nghĩ tới Gaia cùng Alaya phái tới thế mà là nàng. Là sâu cười khổ vuốt vuốt mi tâm. Cũng đúng, cân nhắc đến ta Long Duệ cố hữu kỹ năng, an bài nắm giữ hàng phục ác long truyền thuyết thánh nữ đến nhằm vào cũng là chuyện đương nhiên a. Ma Tha, cơ đốc giáo 12 thánh nữ một trong, sinh động về công nguyên một thế kỷ, tương truyền nàng nắm giữ trực tiếp cùng chủ câu thông năng lực. Tại chủ chỉ dẫn dưới hàng phục ác long Taras. Nghe nói Ma Tha trong tay thập tự giá chính là chủ trước người nắm giữ pháp trượng, nắm giữ cường đại chữa trị năng lực, hắn ý nghĩa tượng trưng càng là vượt mức bình thường. Cũng khó trách Kotomin Risei tại Ma Tha trước mặt cung kính như thế. Tuổi đã cao Kotomin Risei còn có thể nắm giữ như thế mạnh mẽ thân thủ quả thật làm cho lá sâu hơi kinh ngạc, nhưng còn không đến mức để hắn vì thế mà lo lắng. Chân chính để lá sâu cảm thấy nhức đầu là thánh nữ Ma Tha. Hơi suy nghĩ thoáng cái liền có thể đạt được đáp án. Ma Tha rất có thể là ức chế lực cố ý phái tới khu trục hắn cái này kẻ ngoại lai chén thánh chiến tranh phán định trước giới vì ruler. Mặc dù không biết ruler trước giới Ma Tha vì cái gì có thể đem Taras cùng một chỗ mang đến, nhưng dùng dò nghĩ đều có thể đoán được. Ma Tha rất có thể nắm giữ nhằm vào chứa long trúc tính địch nhân đặc hóa kỹ năng. Coi như không cân nhắc Ma Tha bản thân sức chiến đấu, ruler giáng lâm đối với sắp mở màn chén thánh cũng tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn cải biến. Lá sâu có thể khẳng định, làm phán định Ma Tha khẳng định biết giống nàng cái nào đó hậu bối thánh nữ đồng dạng thổi đen chạm canh gác, mà lại là đặc biệt nhằm vào hắn đen chạm canh gác. Phiền phức a, lá sâu bực bội gãi đầu một cái. Nguyên bản đã chế định tốt chén thánh chiến tranh kế hoạch xuất hiện to lớn biến số. Đến tiếp sau phát triển hắn cũng nhìn không thấu. Chỉ có thể tận khả năng làm tốt càng chu toàn chuẩn bị. Gặp được đột phát tình huống lúc gặp lại chiêu phá chiêu. Căn cứ Fuyuki người quản lý Tosaka gia tộc đến tiếp sau ứng đối phương thức. Là sự phỏng đoán Tokiomi đã sớm biết Ma Tha tồn tại. Mato nơi ở bị thiêu hủy cách một ngày. Thánh đường trong giáo hội truyền ra thánh khiết khí tức rốt cục có giải thích. Tokiomi hẳn là cùng Kotomin Risei cùng một chỗ tận mắt nhìn thấy Ma Tha giáng lâm toàn bộ quá trình. Tokiomi nguyên bản đã làm tốt cùng Fuyuki giáo hội hố khe một mạch chuẩn bị. Bây giờ thánh đường giáo hội trên đầu đột nhiên hạ xuống một cái phán định thánh nữ. Kotomin Risei khẳng định không thể lại trắng trợn giở trò khuynh hướng nhà Tosaka. Cái này đối với Tokiomi đến nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Đêm đó, Lá Thâu đem chính mình ban ngày kiến thức nói cho Kariya cùng Tosaka tỉ muội. Jin kinh ngạc lớn lên miệng nhỏ. Matha là cơ đốc giáo truyền tụng cái kia thành nữ Matha sao? Cần phải 89/10 đi. Jin không hiểu dùng ngón tay cuốn cuốn đen nhánh lọn tóc. Vì cái gì thánh nữ Matha lại đột nhiên giáng lâm Fuyuki? Nàng cũng sẽ tham gia chén thánh chiến tranh sao? Lá Sơ tạm thời không có trả lời Jin nghi vấn. Hắn ngay tại gia cố nhà xưởng phụ trách cung cấp bí ẩn tác dụng run phù văn tổ. Sakura như có điều suy nghĩ dùng ngón tay chỉ một chút cái cằm. Tỷ tỷ, trước kia từng có đặc thù trước giới giáng lâm chén thánh chiến tranh ghi chép sao? Ngoài ý muốn triệu hồi ra chính mình sơ vần tham gia đến chén thánh chiến tranh bên trong. Thật mạnh Jin mặc dù ngoài miệng thúc giục Lá Sâu viện trợ Tosaka Tokiomi. Nhưng kỳ thật trong lòng nàng cũng có chính mình từ chính mình đạt được thắng lợi. Sau cuộc chiến lấy được phụ thân đại lực khích lệ ý nghĩ. Gần nhất Jin có mục đích tính đọc qua không ít 3 lần trước chén thánh chiến tranh tư liệu. Sakura vấn đề để trên mặt nàng lộ ra vẻ chợt hiểu. Xác thực có. Lần thứ 3 chén thánh chiến tranh lúc, Iceman gia tộc vi quy triệu hồi ra tên là Avenger ngoài định mức trước giới. Bất quá Iceman, triệu hồi ra Avenger thực lực phi thường yếu. Tại chén thánh chiến tranh ngày thứ 4 bị Edelfell gia tộc triệu hoán xong tử Saber đánh chết. Edelfell, Sakura trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đây không phải là nãi nãi sở thuộc gia tộc sao? Jin ra vẻ bác học giơ tay lên chỉ giải thích nói. Không sai a tương đương Edelfell gia tộc và chúng ta là thân tộc. Nhưng bởi vì lần thứ 3 chén thánh chiến tranh nguyên nhân. Quan hệ của song phương phi thường vi diệu. Lần thứ 3 chén thánh chiến tranh. Edelfell gia tộc tham chiến chính là 2 tỷ muội. Trong đó muội muội thua với Jin cùng Sakura ra ra. Để người không nghĩ tới chính là. Song phương tại giao chiến bên trong thế mà cọ sát ra tình yêu tia lửa. Cuối cùng Edelfell muội muội lựa chọn lưu tại Fuyuki gả cho Tosaka ra ra. Tỷ tỷ khổ khuyên không có kết quả sau ôm hận trở về phần Lan Nguyên quán. Từ đây đem cướp đi muội muội Tosaka gia tộc coi là cái đinh trong mắt. Nàng đối với Tosaka gia tộc căm thù thái độ cũng nhiều đời truyền cho Edelfell nhà hậu nhân. Song phương thân là thân tộc đồng thời nhưng lại quan hệ không thân. Nguyên lai là như thế liên hệ với. Khó trách tương lai thục nữ cần cầu cùng Jin quan hệ sẽ như vậy hỏng bét. Dự thính Lá Sâu bởi vì. Cái này ngoài ý muốn lấy được tình báo giải trừ trong lòng một ít nghi hoặc. Hiện tại cân nhắc mười mấy năm sau sự tình còn quá sớm. Lá Thâu chỉ là đem 2 tỷ muội giao lưu xem như sau bữa ăn chuyện phiếm nghe chơi. Trước mắt đầu tiên cần chú ý còn là sắp mở màn lần thứ 4 chén thánh chiến tranh. Theo khai chiến chính thức thời gian từng bước một tới gần. Trước giờ thu hoạch được lệnh chu đám Master cũng bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Thánh nữ Matha hiện thân làm cho hiểu rõ tình hình báo thế lực khắp nơi sinh ra khác biệt phản ứng. Trừ thánh đường giáo hội vội vàng phái cao tầng đến gặp mặt thánh nữ bên ngoài. Thế lực khác tạm thời bảo trì quan sát thái độ. Một lần nữa trở lại bàn trước đó chiến đấu. Lá Sâu cơ bản suy đoán ra Matha khám phá chính mình khí tức gián đoạn nguyên nhân. Bởi vì hàng phục ác long Taras truyền thuyết thăng hoa. Matha rất có thể nắm giữ đối với thân có long trúc tính người đặc thù cảm giác. Phần này năng lực nhận biết có lẽ có thể không nhìn khí tức gián đoạn hiệu quả trực tiếp sinh ra. Tác dụng, nguyên bản có thể tùy ý hành động Lá Sâu trên đầu đột nhiên bị tròng lên kim cô chú. Hắn chỉ có thể giảm bớt không tất yếu ra ngoài, đem một bộ phận thế tục giới công tác chuẩn bị giao cho Kariya cùng Alethaya đến xử lý. Cũng may Matha tại thất bại tập kích bên trong hấp thụ kinh nghiệm. Vốn có vạn toàn nắm chắc lưu lại Lá Sâu trước đó, nàng không tiếp tục để thánh đường giáo hội rút dây động rừng. theo chén thánh chiến tranh chính thức bắt đầu thời gian tiến vào một tháng cuối cùng. Bao quát Tosaka Tokiomi ở bên trong Master rốt cục thu hoạch được chính mình cần thiết thánh di vật. Ban đêm tại nhà xưởng bên trong minh tưởng lá sâu đột nhiên mở hai mắt ra. Rời phòng trèo lên nóc nhà. Xa xa nhìn ra xa hai cái tuần tự truyền ra to lớn ma lực gợn sóng phương hướng. Tosaka nhà cùng, giáo hội phụ cận núi hoang. Tokiomi cùng Waver sao? Lá sâu không xác định ở xa nước Đức cùng nước Anh Iceband cùng quân chủ Elmeloy phải chăng? Cũng tại cùng thời kỳ triệu hoán Servan, nhưng liên tiếp xuất hiện Servan không thể nghi ngờ tăng thêm thành phố Fuyuki mùi thuốc súng. Archer cùng Rider lần lượt được triệu hoán, nếu như lại tính đến Iceband Saber cùng Elmeloy Lancer, còn lại cũng chỉ có Caster đi. Trừ trộm đi cai nớt thánh di vật Waver bên ngoài, trận này chén thánh chiến tranh ngoài cuộc người tham dự chỉ có Caster tổ. Bởi vì Caster giai cấp Servan bản thân liền là ma thuật sư. Nếu như không cân nhắc tình huống đặc biệt, cấp này cấp bình thường là đối với Master ma lực nhu cầu ít nhất. Lá thâu có nghĩ qua để thân thể dần dần ổn định Sakura hoặc là Karia đảm nhiệm Master trước giờ. Triệu hồi ra Caster, nhưng hai người này từ đầu đến cuối đều không có bị chén thánh tuyển chọn giao phó lệnh chú. Nói như vậy, Master của Caster rất có thể còn là cái kia làm người buồn nôn sát nhân cuồng. Uryu Ryunosuke, lá sâu như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tân Đô phương hướng. Bởi vì Mata uy hiếp, lá sâu gần nhất không có tiến về tới gần Fuyuki giáo hội Tân Đô. Nhưng hắn từ trên TV xác thực nhìn thấy gần nhất Tân Đô liên tiếp xuất hiện người bị hại tin tức. Lá sâu mặc dù không phải cái gì lạn người tốt, nhưng hắn cũng không phải dựa vào người khác thống khổ mới có thể cảm nhận được vui vẻ đặc thù nhân. Chủng, Uryu Ryunosuke loại này biến thái sát nhân cuồng tốt nhất có thể trước giờ đem hắn bài trừ. Đương nhiên, trong tay hắn nắm giữ lệnh chú mới là lá sâu mục tiêu chủ yếu nhất. Mạo hiểm đi một chuyến Tân Đô đi, nếu như vận khí không tốt gặp được Ma Tha, lá sâu trong mắt hàn quang lóe lên. Có thể cân nhắc bại lộ một lá bài tẩy, đem vị này thổi đen chạm canh gác phán định trước giờ đưa ra cục. Tiên nhân trường sinh chiếm hết, tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.